Chào mừng các bạn đến với Gác Audio. Hôm nay Gác Audio sẽ tiếp tục với các chương tiếp theo của bộ truyện Nhu Phong, tác giả Tiểu Hồ Nhu Vĩ. Các bạn đừng quên like, share video để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Gác Audio theo link ở mục mô tả video bên dưới. Gác Audio cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 16. Trương Thúy Nga tìm được ngựa ô của mình trong chuồng ngựa. Đoán chừng là thấy nó cao lớn, khỏe khoắn nên tên chăn ngựa muốn chiếm làm của riêng. Lúc nàng bắt gặp thì tên đó vẫn đang cầm bánh đậu nành cho nó ăn. Trương Thúy Nga đi tới dẫn ngựa, tên đó là oai oái ngăn lại, ăn mày thối đâu ra đây? Dám trộm ngựa của tướng quân hả? Trương Thúy Nga quát, xéo, ngựa này của ta, nàng bắn qua ánh mắt sắc lẻm, tức thì dọa tên đó sững người. Trương Thúy Nga kéo giật ngựa ô đi, nó vẫn cố nghiêng đầu. Há miệng đớp luôn miếng bánh đậu sót lại trên tay tên chăn ngựa. Ra khỏi phủ của Dương Đăng, Trương Thúy Nga mặc cho ngựa ô phi nước đại, mình thì đập bồm bộp vào đầu nó, ăn ăn ăn. Bốp, chỉ biết ăn thôi, bốp, chê tao nghèo hả, bốp, thấy ở nhà Dương Đăng sướng lắm đúng không? Bốp, cứ chờ ra trận đi xem mày có bị bắn thành nhím ô không? Bốp, ngựa ô bị đánh mà ủ rũ ngoẹo đầu, rồi lại nghe cái giọng đều đều giáo hoảnh kia cất lên mấy lời cổ xưa kỳ quái. Chu công nhà bữa, y không nhà, đất tạp người ăn, bắp để gà. Vạn thọ rùa thần, mi thọ đoàn, người cho chó gặm, đậu ngựa tha. Rượu nồng ca sướng âm giai lạc, huynh đệ cùng tông đấu miệt mài. Kiệt thạch non cao trông thương hải, gió xuân mười dặm ngập thi hài. Chú thích, vế đầu trong các câu 1, 3, 5, 7 lấy ý từ bài đoàn ca hành kỳ 2, bộ xuất hạ môn hành kỳ 2 và 5 của Tào Tháo. Vế sau và các câu 2, 4, 6, 8 là tình tiết trong truyện. Chu công nhà bữa, theo sử ký, mỗi bữa cơm chu công đang ăn đều phải tạm ngưng, nhà ra tận 3 lần để tiếp đãi khách tới thăm, vì sợ lỡ mất người hiền. Câu này thể hiện thái độ trọng dụng hiền tài, trái ngược với vế sau nói về Dương Đăng. Tưởng cười đấy mà không phải cười, tưởng khóc đấy mà không phải khóc, như hát đấy mà không phải hát, như ngâm đấy mà không phải ngâm, cũng chẳng biết phải chăng đã điên mất rồi. Lý Nhu Phong cứu Dương Đăng, mệnh số của Dương Đăng được sửa lại. Cùng lúc đó, vận mệnh của Lý Nhu Phong cũng vì thế mà dạt qua một phương hướng khác. Người cõi âm tựa như một bàn tay vô hình, dễ dàng xô lệch mệnh số kẻ khác. Mà đã làm mệnh kẻ khác thay đổi, thì mệnh của chính mình cũng bị quấy lên rối bời. Hiện tại Trương Thúy Nga mới hiểu vì sao mệnh số của Lý Nhu Phong lại nhiễu loạn như mớ bỏng bong thế kia. Thật giống những câu chữ khắc trên vách đá treo leo, có là tuyệt tác mỹ lệ vô song đến đâu, thì trải bao năm tháng gió sương mài mòn, cuối cùng cũng chỉ còn một mảng đá nhập nhòa răm nét vạch vô nghĩa. Một bên đê sóng gợn thủy triều dâng, tà dương đỏ ối như khối vàng nung chảy, rót xuống trần từng dòng chói chang, lại bị khí đen từ mặt nước bốc lên nuốt sạch. Mé đê còn lại xếp san sát vô số lều tranh và nhà đất đắp bằng bùn trộn rơm. Tất cả đều lụp sụp, cũ nát, trông như vừa bị cuồng phong thổi mà ngả nghiêng. Khi giọt nắng cuối cùng rơi xuống triển đê, trong ngôi làng ấy, bà mẹ sốt ruột phải xách tay cậu con trai ham chơi lôi về lều tranh, nhóm ngư dân cùng hô vang đuổi hết bầy chim cốc ra khỏi rào chắn. Mọi nhà đều cửa đóng then cài, cứ như sắp gặp phải đại địch. Trương Thúy Nga rón rén rút thanh dựa bên hông ra, thọc mũi dựa qua khe cửa, chậm chậm gẩy then cài lên, mở cửa sân, dắt ngựa ô vào. Giữa sân nhà phơi khá nhiều đạo bào to rộng. Có chiếc đỏ thẫm thêu họa tiết màu mè sặc sỡ, có chiếc xanh biển nhăn nhúm, tả tơi, cùng hàng tá bộ đồ mặc trong sờn rách thủng lỗ chỗ, đã cũ đến mức không nhận ra màu gì. Trên mặt đất chất đống bừa bộn các loại pháp khí, cờ lệnh, tràng phan vò rối nùi, hốt, thiên bổng xích, dây phép sổ tung và quấn nút chết. Chú thích, tràng phan, hai loại cờ trong đạo giáo, Phật giáo, dùng để trang nghiêm đạo tràng và cúng dường. Đây là nơi ở của đạo sĩ Pháp Tuân. Dùng 5 đồng tiền mua Lý Nhu Phong ván số từ tay gia đình của Phủ Dương, chính là đạo sĩ tên Pháp Tuân. Trương Thúy Nga biết kẻ này, lão từng là đệ tử của Thông Minh Tiên Sinh, cũng xem như là sư đệ của Gia Cát Phùng Sinh. Bởi vì liên tục tìm tòi bằng môn tà đạo, lão bị Thông Minh Tiên Sinh trục xuất khỏi phái Dương Ẩn, sau thì chuyển qua tập thuật Pháp Nam Thiên Sư, tự phong là Thiên Sư Thần Công Thái Thượng Linh Bảo. Chú thích, phái Nam Thiên Sư, một nhánh trong Thiên Sư Đạo. Ngũ đấu mễ đạo, đạo năm đấu gạo, dùng năm đấu gạo để nhập môn, tức giáo phái ra đời vào thời Đông Hán, cũng là giai đoạn đầu của đạo giáo. Đến thời Nam Bắc Triều thì chia ra Nam Thiên Sư Đạo và Bắc Thiên Sư Đạo. Pháp Tuân từng có thời gian nuôi Chí làm vương sư cho Tiêu Yên, trợ giúp Tiêu Yên ruổi ngựa chiếm Trung Nguyên, nhất thống thiên hạ. Khốn nỗi, Tiêu Yên gai mắt thứ tả thuật bất chính của lão, bèn lôi ra trách mắng một phen rồi trục xuất khỏi Giang Đông. Chẳng ngờ Pháp Tuân mai danh ẩn tích nhiều năm, nay lại xuất hiện ở Kiến Khang. Trương Thúy Nga nâng dựa, nhích dần về phía căn nhà đất, chỉ thấy nơi này vừa ẩm thấp vừa hôi thối. Nàng chọc giấy dán cửa sổ quan sát bên trong, cả gian phòng âm u, nếu không kể đống pháp khí và bùa chú còn bừa bộn hơn ở ngoài sân, thì chỉ có một người treo trên sàn nhà, hai tay bị trói sau lưng, mặc y phục lam thẫm, tóc đen lòa xòa che khuất khuôn mặt. Sợi thừng kia đã yểm phép trói quỷ, hai đầu dây có đầu rắn đuôi rắn đúc dạng móc sắt, xuyên thủng xương vai và cạnh sườn, rồi quấn qua tay vòng lên trên, thít chặt vào thịt. Ở mỗi khớp dây chồng lên nhau còn bập tới tận xương. Đã dùng phép trói này thì thần quỷ đều khó thoát. Đổi qua người sống, có là đàn ông vạm vỡ, cường tráng đến đâu cũng phải chết ngất vì quá đau. Đầu người kia gục xuống, bất động, như nhập sâu vào khoảng không tĩnh mịch giữa bóng đêm. Trương Thúy Nga nhìn người ngón tay đã ra xương trắng, khô khốc gọi, Lý Nhu Phong người kia chẳng động đậy, cũng chẳng đáp lời. Ban nãy trở về ngôi phù đồ lấy dựa, Trương Thúy Nga không gặp nhóc Đinh Bảo. Nàng kiểm tra hết lượt, phát hiện tay nải đựng y phục và lương khô được giấu kín trong khe đá khuất mắt, màn thầu đã giảm đi hai cái. Trương Thúy Nga biết là nhóc Đinh Bảo làm, nàng không lo lắng về nhóc Đinh Bảo. Cậu bé này thông minh, biết phải làm sao để tự bảo vệ mình. Nàng cố chịu cơn đau để đổi qua một bộ đồ lành lặn, Lý Nhu Phong mới khiến nàng bận tâm hơn. Nàng đã đánh giá quá thấp sự cổ hủ của người này. Chàng giết người, tất sẽ chẳng chịu để nàng gánh tội thay. Tuy có y phục che kín không nhìn thấy gì, nhưng tính tới giờ này thì đã là trọn một buổi sáng, e rằng cả hai tay hai chân chàng đều phế mất rồi. Trương Thúy Nga đang định vùng dựa phá cửa xông vào, chợt cảm giác phía sau bừng sáng ánh lửa. Vừa quay đầu đã gặp ngay một lão đạo sĩ bẩn thỉu cầm dây thừng, dắt một gã đàn ông trung niên có vẻ giống quan lại đi tới. Gã trung niên này để ria vỉnh cong và râu dê dài, mặc áo liệm tơ vàng, toàn thân trương sình, tái nhợt, mặt mũi nổi đầy đốm xác. Gã đang thất tha thất thểu bị lão đạo sĩ kéo đi. Trương Thúy Nga xa sầm mặt, lại một người cõi âm. Ăn trộm ở đâu ra? Lão đạo hơ kiếm chỉ qua, Long Viên Ngoại, mau giết nó, bổn thiên sư sẽ cho ngươi trường sinh bất lão. Long Viên Ngoại xua hai tay, âu sầu than, ông thiên sư ơi, chớ nói là giết người, cả đời tôi còn chưa từng giết một con gà nào đâu. Trương Thúy Nga thẳng tay vung dựa, chém đứt đôi khóa đồng trên cửa. Một con nhãi tong teo như que củi mà ngươi cũng không đánh nổi. Lão đạo tức giận vểnh râu, lượm ngay một đoạn gậy đồng dưới đất rúi vào tay Long Viên Ngoại. Long Viên Ngoại vừa định thoái thác, lão đạo đã hung hãn dọa, không giết nó, ta sẽ giết ngươi trước, xong thì giết sạch con cháu nhà ngươi. Long Viên Ngoại vác gậy đồng, run rẩy chạy về phía Trương Thúy Nga. Trương Thúy Nga nhướng mi, nghiêng đầu liếc gã. Long Viên Ngoại chợt sững người, gậy đồng rơi loảng xoảng xuống đất. Lửa, lửa ấm quá, gã giang rộng hai tay, hóa rồ hóa dại chạy vụt tới, chỉ muốn ôm chặt quầng lửa rừng rực trước mắt kia. Nhìn tơ lụa vàng óng trên người gã, Trương Thúy Nga chỉ thấy gai mắt. Nhiều năm trước, cha của nhóc Đinh Bảo đã chết dưới vó ngựa của gã Long Viên Ngoại này. Gã còn dám nói cả đời chưa từng giết con gà nào. Nàng đá một cước vào ngực Long Viên Ngoại, Long Viên Ngoại lại ôm ghì lấy chân nàng. Ấm áp lắm nhỉ, Long Viên Ngoại gật đầu lia lia. Dễ chịu lắm nhỉ, Long Viên Ngoại gật như bổ củi. Vậy hãy hạ gục đạo sĩ thối kia đi. Long Viên Ngoại nhặt gậy đồng lên, cầm bằng hai tay, giơ cao quá đầu, hét vang một tiếng quái đản rồi phóng tới chỗ Pháp Tuân. Dương bạt đối với người cõi âm giống hệt như nước đối với cá, là vô cùng thiết yếu. Bản năng của người cõi âm là lao vào lửa của dương bạt. Trương Thúy Nga trốn tránh người cõi âm bấy lâu, đến nay gặp lại tư thái hèn mọn mất sạch tôn nghiêm tối thiểu của một con người này, nàng mới biết, Lý Nhu Phong rơi vào chốn trần ai nhơ nhuốc mà vẫn giữ cho mình được giới hạn thanh sạch dù chỉ nhỏ nhoi kia, là đáng quý nhường nào. Dương bạt, Pháp Tuân hét thất thanh, trên mặt không nhận rõ là cả kinh hay cả mừng. Nhưng lão đã chẳng kịp ngẫm ngợi kỹ, tay trái giơ cao kiếm gỗ đào, tay phải khép ba ngón giữa dựng thẳng, kết ấn tỉnh thi thức tỉnh thây ma. Từ miệng lão tuôn ra một luồng chú thuật, bay thẳng tới giữa mi Long Viên Ngoại. Miệng Pháp Tuân niệm chân ngôn cửu tự của phái Nam Thiên Sư, lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiền hành. Đoạn hét vang, sát. Chú thích: chân ngôn cửu tự, chín chữ chân ngôn phổ biến của đạo gia và binh gia, do nhà luyện đan Cát Hồng, Cát Thiên Sư, Cát Tiên Ông ghi lại, dùng để trừ tà ma khi lên núi. Tức thì, đã thấy hai mắt Long Viên ngoại trợn trừng, con người co vụt còn nhỏ chừng lỗ kim. Lớp da toàn thân gã thoát biến trắng toát, răng mọc bén ngót, tóc bạc tuôn dài hơn trượng. Trương Thúy Nga chém đứt cổ tay cầm gậy đồng của Long Viên ngoại, cổ tay đó lập tức mọc trở lại. Nàng vừa bổ mạnh thêm một nhát vừa mắng to, yêu đạo pháp tuân, lão vừa xài bùa chú thối tha gì hả? Ngay lần đầu biến thây ma đã lợi hại thế. Pháp tuân cười ha hả, bổn thiên sư nghiên cứu người cõi âm hơn chục năm nay, sao lại không thủ sẵn được ít tuyệt chiêu? Bỗng một luồng âm phong úp tới, thổi tan tác đống tàn hương và pháp khí bừa bãi dưới đất. Trương Thúy Nga chợt phát hiện trong gian phòng này, khắp nơi đều là hài cốt đã hóa của người cõi âm. Âm khí u mịch khóc than, đột ngột bùng lên ngùn ngụt. Hai tay Trương Thúy Nga nắm chắc chuôi dựa, bửa mạnh chênh chếch chặt bay đầu Long Viên ngoại. Chiếc đầu rơi bộp xuống, hàm răng nhọn tứa máu vẫn đang đớp đớp. Từ phần cổ cụt của gã đã bắt đầu mọc ra xương thịt. Lòng bàn tay Trương Thúy Nga rướm mồ hôi, lại dồn sức chém mạnh. Hôm nay không ôm gà, hèn gì ta chẳng nhận ra mi được. Pháp tuân đùng đỉnh châm tam muội chân hỏa ở bốn góc nhà, hóa ra mi là Dương Bạt. Ta cứ nói sư huynh gia cát kia của ta, sao tự nhiên lại thu nhận con nhóc hạ tiện như mi bên người, té ra là có tư tâm. Lão tức giận bất bình, lúc trước ta chỉ mới bắt vài người cõi âm mà đã bị Ngụy quân tử thông minh trục xuất khỏi phái Dương Ẩn. Còn tưởng phái Dương Ẩn toàn là chính nhân quân tử, biết đâu ai ai cũng lén lút tính toán việc này. Trương Thúy Nga chẳng còn hơi sức đôi co với lão, gã Long Viên ngoại vốn chẳng được bao nhiêu sức lực, vừa biến thây ma đã cực khó đối phó. Người cõi âm biến thây ma lần sau sẽ lâu hơn lần trước, còn điên cuồng hơn lần trước, đến cuối cùng triệt để biến thành thây ma thì hoàn toàn mất sạch lý trí. Chẳng biết Pháp Tuân dùng chú thuật gì với Long Viên ngoại, khiến gã ngay lần biến đổi đầu tiên đã tương đương trạng huống của người cõi âm biến trên chục lần. Cộng thêm có nàng là Dương Bạt bên cạnh, tốc độ phục hồi sau khi biến thây ma của Long Viên ngoại tăng vọt gấp mười mấy lần Lý Nhu Phong. Trương Thúy Nga đành phải chặt hết nhát này tới nhát khác. Ngặt nỗi bản thân là một cô gái gầy yếu, trên người còn bị thương nặng, nàng mới chém được mấy chục lần đã sức cùng lực kiệt. Khắp mặt đất xếp đống bao nhiêu là đầu, cổ, tay, chân. Vừa thấy rốt cuộc đã chém nát thân thể, Trương Thúy Nga mừng rỡ đá văng khối thịt đang ngọ nguậy mọc lại kia bay qua tường cao. Đường lúc thở phào nhẹ nhõm, cổ nàng thình lình thít chặt, Pháp Tuân đã siết mạnh dây phép. Hết chương. Chương 17. Ta đây quả là kỳ tài bậc nhất, trước giờ cứ chờ đêm xuống mới ra bãi tha ma tìm người cõi âm, mà không có Dương Bạt thì tìm được nhiều mấy cũng chết sạch. Pháp Tuân vừa tập tễnh kéo Trương Thúy Nga vào nhà vừa luôn miệng huyên thuyên, sao ta đây lại là kỳ tài thế chứ, lại tự nhiên nảy ý đi tìm chúng vào ban ngày. Lão nới dây thả người đang treo trên xà nhà xuống, đặt lên giường. Khuôn mặt trắng bệch kia được lật lại, chỉ thấy hai mắt nhắm nghiền, hàm răng nghiến chặt. Pháp Tuân vỗ vỗ gò má lạnh cứng của chàng, tán thưởng, mồi này ngon quá nhỉ. Chưa cần nửa ngày đã câu tới Dương Bạt rồi, hàm răng lão thiếu mất mấy cái. Nói chuyện bị lùa gió, lúc nhắc đến Dương Bạt thì hết sức đắc ý, thanh điệu chợt kéo vút lên cao. Trương Thúy Nga khàn giọng hỏi, đạo sĩ thối, cái thê ta nuôi này, sao không cử động nói năng nữa hả? Pháp Tuân nghe ra nàng chẳng biết gì nên dương dương đắc ý, đây là chú định thi đông kết thây sống do bổn thiên sư độc chế. Nó trúng chú thuật này rồi thì đừng mơ ngọ nguậy hay mở miệng, mà lợi hại nhất là cũng không biến thây ma được luôn. Lão nghiêng qua một bên khạc đờm. Lắc đầu chê, chậc, cái bọn người cõi âm này mà biến thây ma rồi là chẳng khác gì mấy con ả qua tay đàn ông. Số lần biến càng nhiều thì càng giống giày rách thối hoắc, chẳng đáng một xu. Lão quăng cho Trương Thúy Nga một ánh mắt thô tục, bão kê nương nương, mi thấy đúng chứ? Bão kê nương nương cười hắt ra, ngạo mạn bật lại, giày rách có niềm vui của giày rách, cái ngữ trai tân 50 năm già khú như lão làm sao hiểu nổi. Nàng liếc qua bên giường, cái thây ta nuôi này ngàn năm khó gặp. Lão mà làm hỏng thì không yên với ta đâu. Nàng đã chậm chậm dịch tới bên tường, tựa lưng ngồi dậy, hai tay vẫn bị trói ngoặt ra sau, hai chân cũng bị cột chặt. Ngàn năm khó gặp, ha, Pháp Tuân tỏ vẻ xem thường danh con chưa biết mùi đời, mặt mũi ừ thì đẹp đấy, nhưng rốt cuộc vẫn là thằng mù. Ta mài mò tìm hiểu người cõi âm hơn chục năm nay,

ngựa ô chở hai người đã phóng khỏi cổng nhà, mất hút vào màn đêm. Con lừa ngốc nọ cũng theo đuôi bọn họ, ngọn lửa ở bốn góc nhà đất vẫn còn cháy sáng. Từ tâm lửa bắn ra vô số đốm tàn đỏ rực, bị bóng đêm nhuộm màu đen sẫm, rơi lên đống tay chân, đầu tóc đang ngọ nguậy đầy sàn. Một bóng người cao to bước ra từ trong bóng đêm, tay áo phất phơ phiêu bồng. Người đó chắp hai tay sau lưng, thong thả bước vào nhà đất. Đến giữa nhà mới dừng lại, quan sát khắp lượt toàn bộ thập phương, khi quét mắt xuống đất thì dừng ở đống dây thừng rối tung và con rết bị dẫm nát bét. Người đó nhặt một mẩu dây dài, thấy chỗ đứt tơ ra do bị cắt bằng vật gì đó không đủ sắc bén, bề mặt dính rất nhiều máu. Si nghiệt, người đó cầm dây thừng lạnh lùng chảo phúng, đã là vật tục nhơ bẩn mà còn không biết thân biết phận, còn dám vọng tưởng bấu víu bảo ngọc tôn quý. Nói đoạn quăng mẩu dây qua một bên, cười nhạt, đốt đàn nấu hạc, trâu gặm mẫu đơn. Ánh mắt lại rơi xuống thi thể ngã sấp giữa trận đồ chưa hoàn thành. Người đó bước tới, quấn lụa trắng kín tay, vịn hai bên cổ pháp tuân kéo lão đứng dậy. Rồi tay phải lại chắp hai ngón, kẹp một lá bùa vàng bừng cháy đâm vào lỗ thủng sau lưng pháp tuân. Đợi luồng khói xanh tiêu tan, pháp tuân bất chợt ngẩng đầu trợn mắt, từ trong cổ phát ra một chuỗi âm thanh lục khục. Lão cúi đầu, cất giọng vô hồn, sư phụ, bão kê nương nương cõng Lý Nhu Phong vào một quán trọ nhỏ vô danh. Bà chủ cầm đèn ra đón khách, đang tính hỏi người được cõng kia chết rồi à, bão kê nương nương đã rút ngay một thỏi bạc nhét vào miệng bà chủ. Bà chủ cắn bạc thử, xong liền ân cần dẫn họ vào một gian thượng hạng, còn hớn hở dắt ngựa và lừa đi ăn. Bão kê nương nương đặt Lý Nhu Phong nằm ở mé trong giường, nhét tay nải đựng y phục vào đầu giường. Nàng cũng mệt mỏi leo lên, thổi đèn, buông màn. Nàng bỗng hơi hối hận, tắt đèn rồi thì chẳng còn thấy gì nữa. Nhưng chung quy vẫn không còn sức châm đèn lại, cơn buồn ngủ cố dằn xuống bấy lâu chợt dâng trào như sóng chiều mãnh liệt ụp tới. Trước khi chút tỉnh táo cuối cùng bị nuốt chửng, nàng sờ lên mấy chiếc móng tay hoặc cong vòng hoặc nứt toác trong túi vải nhỏ, nghĩ bụng, rốt cuộc vẫn hỏng mất 4 chiếc. Hết chương. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Gác Audio. Các bạn đừng quên like, share, donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé. Chương 18. Bão kê nương nương từ trong mộng tỉnh lại, cảm giác bên người đã hết sạch mùi xác giữa. Bất chấp việc đầu và cổ họng bỏng rát như lửa thiêu, nàng vẫn dáng mở mí mắt đang díu chặt, nhìn người bên cạnh. Đối với bão kê nương nương, ở nhân thế này có vài chuyện đáng để vui mừng. Thứ nhất, mở mắt phát hiện mình vẫn còn sống. Thứ hai, bên gối thật là Lý Nhu Phong. Thứ ba, đêm qua nàng ngủ quay mặt về phía Lý Nhu Phong, lúc này thức dậy chẳng cần tốn sức xoay đầu. Nàng không giống Lý Nhu Phong, xuất thân từ họ Tiêu Lan Lăng hay họ Lý Trường Châu. Danh môn vọng tộc như thế, trong sinh mệnh tự có cốt cách thanh cao, hiển quý. Lý Nhu Phong hỏi nàng, sống có tâm niệm hoài bão nào không? Nàng thì có thể tâm niệm gì, hoài bão gì? Tâm niệm hoài bão là chuyện cho người no bụng nghĩ, còn như nàng thì sống cũng chỉ để sống thôi. Đương nhiên có gì đó để tâm niệm vẫn tốt hơn. Có điều để tâm niệm rồi thì người ta sẽ chịu khổ được lâu hơn. Nàng không biết đêm ấy làm sao Lý Nhu Phong nhẫn nhịn nỗi nhục do Phùng Công Công gây ra, có lẽ là niệm tên Tiêu Yên. Nàng chỉ biết, trước nay nàng dẫu hận chàng tận xương, thì mỗi khi đến thời điểm không thể không đối mặt với Phùng Công Công, nàng vẫn luôn niệm tên Lý Nhu Phong. Lý Nhu Phong mở mắt, hàng mi đen nhánh như lông vũ thỉnh thoảng lại chớp động. Chàng đã tỉnh, nhưng xem ra chú định thi vẫn còn hiệu lực nên chưa thể động đậy hay nói năng được. Thần sắc chàng đã khá lên nhiều, mặt mày hồng hào, môi như thoa son. Bão kê nương nương nhớ rõ khi xưa chàng rất ưa cười. Là nụ cười như dương liễu nhẹ lay, như gió xuân nồng ấm, chỉ cần vô tình khẽ lướt qua, bao nhiêu giá lạnh đều tan biến. Hiện tại chàng đã thôi không cười nữa, nàng chỉ gặp chàng không vui duy nhất một lần, sầu muộn cô độc đứng ở bờ sông. Sau đó Tiêu Yên tới, chẳng biết nói gì với chàng, cúi đầu chạm khẽ vào môi chàng, và chàng lại cười. Chàng cúi đầu vội lùi vài bước, hơi hơi hốt hoảng nhìn quanh, sợ có người trông thấy, nhưng ý cười vẫn sáng bừng trên mặt. Bão kê nương nương nhỏm dậy, ngắm nhìn thật kỹ Lý Nhu Phong. Nàng biết Lý Nhu Phong không thấy được nàng, ánh mắt chàng rời qua phía nàng, cũng chỉ bởi nghe ra tiếng nàng ngồi lên. Bão kê nương nương ngừng thở, chậm thật chậm cúi người. Đến cách môi chàng chỉ còn gang tấc. Nàng nghe được từ chàng từng nhịp thở thanh khiết, mát rượi. Dẫu rằng đã chết, hơi thở ấy vẫn luôn thật sạch sẽ. Nàng cứ giữ mãi tư thế đó, đến khi không nín thở được nữa mới thôi. Nàng tung màn xuống giường, chợt phát hiện trong phòng sáng đèn, thử nhìn ngoài cửa sổ thì trời đã tối mịt. Bão Kê nương nương thoát cái đã sầm mặt, nghiến răng, kéo cửa phòng lao ra ngoài. Vừa tới hành lang thì gặp bà chủ. Bà chủ ân cần phân buông ngay. Ôi phu nhân, ngài cả ngủ một ngày một đêm rồi đấy. Tôi cứ sợ ngài gặp chuyện gì nên cho người đẩy cửa vào xem thử. May thấy ngài và lang quân đều bình yên, lại nghĩ chắc ngài cũng sắp dậy dùng bữa rồi nên để đèn trên bàn luôn. Bà ta khom lưng nhận lỗi, ngàn vạn lần xin phu nhân đừng trách cứ. Dạo này trong thành cha dư đảng Trừng Vương rất nghiêm, chúng tôi chỉ là quán trọ nhỏ, mong ngài thông cảm cho. Bão Kê nương nương đoán chắc là có quan binh đến đây tra xét. Dù sao thì tay nải đầu giường và tiền dưới gối vẫn còn nguyên, nàng liền gật đầu, nhân thể nhờ bà chủ đun hộ nước tắm. Nàng không muốn ăn đồ trong quán trọ nên tranh thủ ra đường mua ít món về. Đến đầu đường, nàng chú ý ngó qua bảng cáo thị mới dán, không thấy nhắc đến mình và Lý Nhu Phong, trong lòng mới hơi yên tâm. Trở lại phòng, bà chủ đã sai hai cậu người làm dùng xe đẩy nhỏ đưa thùng tắm và nước nóng tới. Ban nãy Bão Kê nương nương có hái vải bó hoa rành rành to mọc dại trên đường, giờ đem ra gắn ở cạnh giường, giải vào trong nước, khắp phòng lập tức thơm ngát hương hoa. Khi đang tắm rửa, trong đầu Bão Kê nương nương chỉ quanh quẩn duy nhất một chuyện, mới rồi Lý Nhu Phong có trông thấy nàng không? Nàng có nghĩ nát óc cũng chẳng ra kết quả. Nàng đoán, mình trong mắt Lý Nhu Phong, nhiều nhất chỉ là một đống lửa, gần gần xa xa, nóng nóng lạnh lạnh. Bằng không thì còn thế nào được nữa? Nàng lau khô mái tóc, ngồi bên mép giường, hỏi, ngươi muốn tắm chưa? Tắm thì chớp mắt hai lần, không tắm chớp một lần. Lý Nhu Phong nhắm nghiền mắt. Bão Kê nương nương đá dầm vào chân giường, ra ngoài gọi người giúp đổi nước, tiếp đó lột sạch Lý Nhu Phong thả vô thùng tắm, nhấn chìm từ đầu tới chân. Ngôn tình tổng tài, nàng thoăn thoắt đổi khăn trải giường và vỏ chăn, quần áo cũ lấm máu không còn dùng nữa thì cho cả vào chậu than đốt đi. Xong xuôi hết mới trở lại bên thùng tắm, vớt Lý Nhu Phong lên, thoa ít nước bồ hòn gội đầu cho chàng. Suốt quá trình nàng chẳng nói chẳng rằng, nhưng vẫn cẩn thận rửa sạch cả những vụn dây thừng nhiễm máu cài trong móng tay chàng. Lao đến ngực, nàng thấy vết thương dưới cạnh sườn chàng đều đã lành lặn, không có lấy một vết sẹo nhỏ, vuốt ngón tay qua cảm giác thật nhẵn mịn. Nàng ngẩng đầu, gặp Lý Nhu Phong đang mở mắt nhìn mình đăm đăm. Vẫn là hàng mày anh tuấn, là đôi mắt trong veo, tựa núi xanh sau mưa thoáng hiện, thanh tịnh khắp một màu như tẩy. Bão Kê nương nương trao mày, liếc quanh ngoài cửa sổ, hạ giọng hỏi. Ta bảo ngươi đi tìm Thông Minh tiên sinh, sao ngươi còn đến cứu Dương Đăng? Có phải ngươi cảm thấy, Thông Minh tiên sinh đã theo Ngô Vương, chắc chắn sẽ cản trở ngươi tìm kiếm Tiêu Yên? Nàng nói tiếp, phải thì chớp mắt hai lần, không phải chớp một lần. Lý Nhu Phong lập tức nhắm mắt, Bão Kê nương nương ra lệnh, mở mắt ra. Lý Nhu Phong chẳng nghe theo, Bão Kê nương nương rút hai tay khỏi thùng nước, quát khẽ, không mở mắt thì đừng trách ta bỏ đi, mặc ngươi ở đấy mà giữa chết. Hai mắt Lý Nhu Phong càng nhắm chặt hơn. Bão Kê nương nương cười nhạt, giỏi lắm Lý Nhu Phong, nay còn dám đối nghịch với ta. Đừng tưởng rằng ngươi khiến Dương Đăng cứu ta, thà để đạo sĩ thối dùng thuật trói quỷ cũng không khai ra ta, thì ta chắc chắn phải thay đổi cách nhìn, phải mang ơn mà dốc lòng báo đáp. Lý Nhu Phong ngươi nằm mơ đi, ngươi chẳng qua chỉ là cái thây ta nuôi, ta muốn cho ngươi sống thì ngươi được sống, muốn bắt ngươi chết ngươi cũng phải chết. Lý Nhu Phong như kiên quyết tới cùng, cứ không chịu mở mắt. Thậm chí chàng còn dừng cả hít thở, trên mặt đã trắng bệch, thật sự chẳng khác gì tử thi. Bão Kê nương nương tức điên, vung tay đứng dậy, tông cửa bỏ đi. Ra bên ngoài hứng gió lạnh hồi lâu, lại xông vào phòng lại, sập cửa đánh dầm. Lý Nhu Phong trong thùng tắm vẫn nhắm nghiền mắt. Bão Kê nương nương cầm nhành hoa rành rành gõ mặt chàng, còn không mở mắt là ta đánh ngươi, lột chuồng quẳng ra giữa đường. Lý Nhu Phong mở ngay mắt nhìn về phía nàng. Bão Kê nương nương hầm hừ, ngươi không nói ta cũng biết. Vẫn một câu kia, hãy sớm dẹp ba cái tâm tư của ngươi đi. Ta sống thoải mái, may ra ngươi sẽ bớt thảm hơn. Nàng đỡ Lý Nhu Phong ra, khỏi nước, cầm tấm khăn to sạch sẽ quấn quanh chàng, lau cho thật khô, ta chẳng hơi đâu tắm giúp ngươi nữa. Đợi khi nào chú định thi giải trừ thì tự tắm đi. Xong thì lôi chàng thả lên giường, nghĩ tới điều gì, lại dùng nhành hoa gõ gõ bụng chàng, ngươi muốn đi tiêu chưa? Muốn, hai chớp, chưa, một chớp, lần này, Lý Nhu Phong ngoan ngoãn chớp một cái. Bão Kê nương nương nghĩ cũng phải, mấy ngày nay chàng không ăn không uống thì có gì để tiêu. Nàng đặt bánh hấp mua bên ngoài lên mép giường, dặn, chừng nào cử động được thì tự lấy mà ăn. Nàng dọn sơ thùng tắm, cảm thấy trên trán vẫn nóng ran. Nhưng đêm hôm khuya khoắt không tiện ra ngoài mua thuốc, đành phải cứ vậy lên giường, thổi đèn, nặng nề thiếp đi. Hết chương. Chương 19. Quá trưa ngày hôm sau, trong phòng Bão Kê nương nương vẫn không có động tĩnh. Bà chủ và mấy cậu người làm bồn chồn trụm đầu thảo luận. Hai vị khách này lạ lùng quá sức, không ăn không uống, chỉ toàn ngủ thôi. Chẳng lẽ có vấn đề gì? Đêm nọ thấy cõng gã trai kia vào đã hơi bất thường rồi. Ta nói, cả mặt trắng bệch, còn xanh xanh đen đen, ngó y chang xác chết. Hôm qua chúng ta tới xem, gã đó cũng đâu động cựa gì đâu nhỉ. Nằm thẳng đơ luôn, bà chủ, nghe bảo hồi đêm lại có chuyện đó, cả đám người đột nhập chùa Đại Từ Ân bắt tiểu vương tử. Bữa trước thủ hạ của Dương tướng quân để sổng mất gian tế mà nhỉ, hay là cùng bọn. Bà chủ vỗ bàn bật dậy, không xong, vẫn phải qua kiểm tra thôi. Bà chủ cùng hai cậu người làm, rón ra rón rén, đầu tiên là mò đến ngó nghiêng dưới cửa sổ. Ai ngờ mặt trong cửa đã treo đầy áo che kín, chẳng nhìn được gì nữa. Hôm qua vô vẫn để trống mà, chắc che lúc tắm đó. Thế là đành phải lại gẩy then cài. Vừa gẩy ra, bà chủ đang tính nhẹ tay đẩy cửa, đã thấy cánh cửa bị kéo xoạt qua. Người mở là một chàng trai mặt mày tuấn tú, hồng hào. Tuy chỉ khoác lên mình áo lam tầm thường của dân chúng, nhưng quả là thân cao như ngọc, vẻ người sáng sủa, tuấn lãng. Bà chủ này kinh doanh bao nhiêu năm, vừa ngó tướng mạo trước mắt đây là biết ngay không phải hạng soàng xĩnh. Bà ta vỗ tay đánh bộp, đon đả cười, ôi chao, lang quân đã dậy rồi, thất lễ thất lễ. Lý Nhu Phong nghe giọng nhận ra là bà chủ, bèn chắp tay làm lễ chào, nói, phu nhân, số là. Chàng ngừng giây lát, tối hôm nọ nương tử ta nhiễm lạnh phát sốt, ngủ mê man hết một ngày hai đêm vẫn chưa thấy đỡ. Phu nhân từ bi, liệu có thể chuẩn bị ngựa và chỉ đường hộ tôi đến chỗ thầy lang chăng? Chàng cố ý pha thêm giọng lan lăng, bà chủ kia quả nhiên hỏi, thế ra lang quân là người Nam Lan Lang à? Lý Nhu Phong nhã nhặn đáp, vâng, tại hạ họ Lý, gia đình gặp cảnh chuyên chuyên, vừa nhớ ra có bạn cũ làm quan trong triều nên cùng nương tử đến đây nương tựa. Nào ngờ chưa tìm được người thì đã bị cướp, bị thương. Bà chủ rất thích tướng mạo và thái độ lễ nghĩa chu toàn của chàng, nhất là lối nói văn vẻ du dương của dân Lan Lăng. Nên biết rằng Nam Lan Lăng là đất của đại tộc họ Tiêu, Trừng Vương Tiêu Yên và Ngô Vương Tiêu Tử An đều xuất thân Nam Lan Lăng, là dòng dõi quý tộc mấy trăm năm. Với người đời thì cả tiếng chó mèo gà vịt ở Nam Lan Lăng cũng dễ nghe hơn các nơi khác mấy bậc. Chàng nói chuyện rành mạch thế, mối nghi trong lòng bà chủ lập tức tiêu tan. Bà ta hết sức vui vẻ, được chứ, tôi đi chuẩn bị ngay đây. Tôi có quen một ông lang mát tay lắm, còn rẻ nữa. Lý Nhu Phong chắp tay cảm ơn, bà chủ vẫn còn quyến luyến, muốn chuyện phiếm thêm đôi câu với chàng, bèn ân cần hỏi, lang quân chưa dùng bữa trưa nhỉ? Trong quán chúng tôi có chuẩn bị sẵn ít thức ăn nóng, để tôi bưng lên cho lang quân nhé. Lý Nhu Phong hòa nhã từ chối, nương tử ta mới đến nên vẫn chưa quen thức ăn ở đây. Chốc nữa tại hạ đưa nàng ấy ra ngoài dùng tạm thứ gì thôi, không dám phiền phu nhân. Bà chủ vẫn muốn cà kê thêm, Lý Nhu Phong đã khép cửa lại. Vào trong phòng, Bão Kê nương nương đang tựa lưng ngồi ở đầu giường, bờ môi khô nứt nẻ, giọng cũng khản đặc. Nàng uể oải nói, Lý Nhu Phong, ngươi đổi tính rồi. Ngươi lừa gạt người ta hết câu này đến câu khác. Lý Nhu Phong lần theo âm thanh vươn tay ra. Bão Kê nương nương ngồi khá thấp nên chàng vấp phải cạnh giường. Chàng xác định lại nơi phát ra tiếng để sờ trán Bão Kê nương nương. Bão Kê nương nương nghiêng người né, chàng chỉ chạm được vào gáy nàng. Nơi tiếp xúc mềm mại, mịn màng, song lại ướt đẫm mồ hôi. Bão Kê nương nương mắng, Lý Nhu Phong ngươi giỏi lắm. Còn dám động tay động chân với ta, đừng tưởng ta bị sốt thì không thể làm gì được ngươi. Ta, nàng với lấy nhánh hoa rành rành đã khô héo trên đầu giường, quất lên tay chàng, ta vẫn đánh ngươi được đấy. Cái quất này y như gãi ngứa, vậy mới thấy mấy ngày nay nàng trọng thương mà vẫn phải bôn ba, tinh thần luôn căng thẳng, hoảng hốt, còn ăn uống ít ỏi. Thực sự đã chẳng còn chút sức lực nào. Lý Nhu Phong bất đắc dĩ hơi nghiêng đầu, khuyên, ngài sốt cao quá, để lâu không tốt đâu. Phải tìm thầy thôi, Bão Kê nương nương cự tuyệt, ta lớn chừng này rồi mà đã bao giờ phải tìm thầy. Toàn bọn lang băm, Lý Nhu Phong cố khuyên, nhưng lần này ngài bệnh nặng lắm. Bão Kê nương nương cười lạnh, ngươi thì thấy ta bệnh bao giờ? Năm đó cả đám thầy lang đều phán ta chết đến nơi rồi, hết thuốc chữa rồi. Vậy chứ mà mụ buôn người vừa rót cho một chén nước pha mật ong là ta đã khỏe ngay. Dứt lời lại ho khan, còn ho ra ít máu. Khứu giác của Lý Nhu Phong rất nhạy nên lập tức nhận ra mùi máu tanh. Chàng nói, tôi nghe thái độ của bà chủ thì đoán là nha môn không dán cáo thị truy bắt chúng ta. Chắc phía bên Phùng Thời đã được Dương Đăng ém đi. Cái chết của lão đạo sĩ cũng không ai để ý, chúng ta có thể yên tâm ra ngoài vào ban ngày. Bão Kê nương nương bật được mấy câu mới rồi xong thì đã kiệt sức, giờ chỉ cố gắng lắc đầu, dằn xuống cơn ho khan, nói không ra lời. Tất nhiên Lý Nhu Phong chẳng thể thấy nàng lắc đầu, chàng lần tay qua, khẽ chạm lên bờ vai gầy của nàng. Bão Kê nương nương giật nảy mình, giơ chân trần đạp chàng, lại bị chàng giữ lấy mắt cá chân, vòng cánh tay xuống dưới đầu gối nàng rồi bế bổng lên. Lần này thì Bão Kê nương nương hoảng thật sự, liên tục giãy ra. Mắt thấy đã sắp trượt khỏi, Lý Nhu Phong lại hơi xốc nàng lên, ôm chặt Bão Kê nương nương như ôm gà con. Bão Kê nương nương dướn tới cắn cổ chàng. Lý Nhu Phong liền vội ngăn, máu độc đấy. Sao người biết, lúc trước chó cắn xong thì lăn ra chết. Ba chấm, Bão Kê nương nương lại choàng tay lên bóp cổ chàng. Lý Nhu Phong nói, đừng bóp, ngài mới cắn mà sờ vào là lành lại ngay. Vậy ta tự độc chết mình. Bão Kê nương nương hung hãn há mồm định cắn tiếp, chợt thấy bà chủ đẩy cửa tiến đến. Nàng giật mình kinh ngạc, thu ngay vẻ mặt dữ tợn, dịu dịu dàng dàng ngả vào bên cổ Lý Nhu Phong. Bà chủ tưởng vợ chồng son đang chàng chàng thiếp thiếp, liếc mắt đưa tình nên đỏ mặt không dám nhìn thẳng, chỉ bảo, Lý Lang Quân, ngựa đã chuẩn bị xong, các vị có thể đi ngay rồi. Bà chủ dẫn đường phía trước, Lý Nhu Phong lần theo tiếng bước chân bà ta cùng ra ngoài. Bão Kê nương nương dựa vào lòng chàng, đột nhiên cảm giác thật mỏi mệt. Chỉ khẽ xoay đầu, đã bắt gặp chiếc cằm như tạc từ ngọc thạch của chàng, lành lạnh mà thanh khiết. Trong lòng tưởng chừng được rót đầy sóng gợn, cứ khẽ khàng sao động. Lại nhìn qua, chiếc cổ thiên nga rắn giỏi cũng giống hệt thế, lạnh băng vững chắc, sáng ngời như ngọc. Hơi thở nóng hổi của nàng phả lên cổ chàng, tưởng chừng lập tức kết thành một tầng sương mù mờ mịt. Lý Nhu Phong bế nàng lên ngựa ô, sờ soạng cầm dây cương đặt vào tay nàng, nói, tôi vô lấy tay nải rồi ra ngay. Dứt lời thì vịn tường quay lại theo lối cũ, bà độ chủ hơi hâm mộ nhìn bóng lưng cao giáo của chàng, hỏi Bão Kê nương nương, chồng ngài trông cử chỉ, tướng mạo thật cao quý, còn rất thương vợ. Sao ngài tìm được hay thế? Bão Kê nương nương ngồi trên ngựa, cười nhạt, bà không thấy à? Chàng ngu mà, bà chủ chỉ đường đến hiệu thuốc cho họ, bảo là không xa lắm, qua ba dãy phố là tới nơi. Lý Nhu Phong cám tạ bà chủ, rồi cùng Bão Kê nương nương phi ngựa mà đi. Chàng chỉ dùng một tay để giữ Bão Kê nương nương, vừa qua một dãy phố, chàng đã ghì cương, ngài biết ngõ ô y không? Ở cửa nam ngõ này có một nhà mở tích thiện đường, chúng ta qua đó đi. Bão Kê nương nương yếu ớt cười lạnh, Lý Nhu Phong, người đừng mơ. Tích thiện đường kia chắc chắn là chỗ quen biết của ngươi. Được lắm, ta đây sẽ tới tìm Dương Đăng, tố cáo bọn tích thiện đường gian tế đó. Nàng vừa giật cương, tay phải liền bị Lý Nhu Phong giữ chặt. Chàng khẩn cầu, nương nương, ngài giúp tôi thêm một lần này đi. Ngô Vương hay Trừng Vương, hay thiên hạ thuộc về ai? Với ngài đâu có gì khác biệt, chưa kể là Ngô Vương tàn nhẫn, hẹp hòi, Trừng Vương nhân hậu, khoan dung. Giả như Trừng Vương bình định được thiên hạ này, cuộc sống của dân chúng chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao? Bão Kê nương nương mỉa mai, Ngô Vương tàn nhẫn, hẹp hòi là không sai, nhưng Trừng Vương mà nhân hậu, khoan dung. Hay ngươi lại mắt tình nhìn thấy Tây, mới nói nửa chừng, nàng bỗng sực tỉnh, Trừng Vương đã chết thì bình định thiên hạ kiểu gì? Lý Nhu Phong hạ giọng, nương nương, Trừng Vương còn sống. Bão Kê nương nương cả kinh, sao ngươi biết? Phùng Thời nói, Lý Nhu Phong đáp, tôi chỉ chưa biết Trừng Vương ở đâu thôi. Đoán có lẽ là đang bị Ngô Vương giam cầm. Bão Kê nương nương lặng im suy nghĩ giây lâu, mới nói, trời đất bao la, mạng ta quý nhất. Không thể giúp ngươi được. Nương nương, Lý Nhu Phong ôm chặt nàng, trước kia chẳng phải ngài không muốn tôi giao xác âm này cho Trừng Vương sao? Hiện tại đã chẳng cần làm vậy nữa, giờ tôi chỉ qua báo tin thôi, họ nhận được tin rồi thì tự phái người đi cứu Trừng Vương. Nếu hôm nay nương nương giúp tôi không còn gì để tiếc nuối, từ đây sẽ một lòng một dạ theo nương nương, nguyện làm trâu làm ngựa, mặc cho nương nương sai bảo. Ánh mắt Bão Kê Nương Nương rơi xuống ngón tay chàng đang nắm chặt tay mình, tuy rằng lạnh buốt, nhưng lại có sức lực và xúc cảm chân thực. Vành mắt nàng cay cay, chỉ hừ lạnh, làm trâu làm ngựa một lòng một dạ theo ta. E rằng Tiêu Yên mà được cứu ra thật thì ta cũng chẳng còn quyền quyết định nữa. Lý Nhu Phong quĩnh lên, siết chặt bàn tay gầy rộc của nàng. Nương nương, người cõi âm làm sao rời khỏi Dương Bạt được? Chỉ cần ngài sống hết đời này, tôi cũng sẽ là cái bóng của ngài cả đời. Bão Kê Nương Nương im lặng thật lâu, mới vạch trần, Tiêu Yên vừa thoát nạn thì ngươi sẽ không còn lý do để sống tiếp nữa. Nàng lạnh lùng bổ sung, ngươi có thể lựa chọn hóa cốt. Lý Nhu Phong ngẩn ra, chưa từng ngờ rằng nàng nhìn thấu triệt tất thảy mọi chuyện. Nhưng trước mắt, chàng đâu còn lựa chọn nào khác. Chàng đổi qua dùng tay trái nắm chặt bàn tay đang cầm dây cương của nàng, rồi giơ tay phải lên, ta nguyện lấy tính mạng Trừng Vương lập lời thề, nương nương còn sống ngày nào, thì ngày đó ta sẽ không hóa cốt. Bão Kê Nương Nương lặng thinh không nói gì, dường như đang suy tư. Lý Nhu Phong biết lòng nàng đã dao động, lại sẽ giọng, nương nương, nếu không ai đi cứu Trừng Vương, đợi ngày ấy thật sự chết trong tay Ngô Vương rồi, ngài nghĩ tôi vẫn muốn sống tiếp sao? Hết chương. Chương 20. Ngựa ô dừng lại trước cổng lớn treo bảng gỗ khắc ba chữ to Tích Thiện Đường. Đây là một tiệm thuốc, tuy đã đóng chặt cổng, nhưng hương thảo dược nồng đậm vẫn len qua khe cửa tản mát bốn phía. Lý Nhu Phong ngửi được mùi hương đó thì biết đã đến đúng chỗ. Chàng xuống ngựa trước, lấy từ tay nải ra một đôi giày vải sạch sẽ, lần đến đôi chân Bão Kê Nương Nương, giúp nàng mang vào. Dương Bạt rốt cuộc vẫn là Dương Bạt, để chân trần trên ngựa lâu như vậy, bàn chân vẫn nóng rực, hai tay buốt cóng của chàng vừa chạm vào đã được sưởi ấm ngay. Bão Kê Nương Nương dương mắt lạnh nhìn Lý Nhu Phong đi giày cho mình. Chàng đặt đầu bàn chân nàng vào mũi giày, áp ngón tay mát rượi sát mặt bên bàn chân, đầu ngón tay luồn vào mép giày để kéo lên, trượt dọc đến tận gót, chỉnh ngay ngắn, rồi lại lướt nhẹ tay một vòng quanh mép giày, kiểm tra xem đã xỏ chỉnh tề cho nàng chưa. Cả đời Lý Nhu Phong chưa từng phải làm công việc hầu hạ này, nhưng chàng cư xử với mọi người hết sức tinh tế, cẩn thận. Bão Kê Nương Nương nhìn kỹ khuôn mặt đang cúi thấp của chàng, biết cách chàng đối đãi với nàng khác hẳn cách nàng hầu phùng thời. Thái độ chàng chuyên chú, như thể đã xem nàng là người mình quý trọng nhất. Nhưng như thế thì ích gì? Đều là giả. Khi chàng kiên quyết bế nàng ra ngoài, bảo phải đi xem bệnh, trong lòng nàng thật sự có đôi phần hân hoan. Dẫu chỉ bởi nàng là Dương Bạt, mạng của nàng gắn chặt với mạng chàng, mới khiến chàng trân trọng gìn giữ, thì trong đó ít nhiều vẫn còn tồn tại chút thực tâm. Đáng tiếc, chàng chỉ xem nàng là ngụy trang, là cái cớ để đến đưa tin cho Tích Thiện Đường. Chàng không hề tiếc mạng nàng, cũng hệt như chàng không tiếc mạng chính mình. Lý Nhu Phong vươn tay đỡ Bão Kê Nương Nương xuống ngựa. Bão Kê Nương Nương cười nhạt, lẳng lặng bước đi, gõ cổng mấy lần không ai đáp. Bão Kê Nương Nương nhìn mấy chữ miễn tiếp khách gắn trên cổng, đoán hay là chạy nạn rồi. Từ ngày chiến loạn nổ ra, vương kỳ của thành Kiến Khang đã bao phen thay đổi, rất nhiều thế gia vọng tộc ở ngõ Ôi cùng kéo nhau trốn xa lánh nạn. Lý Nhu Phong vẫn chưa chịu đi. Gần đây cả thành Kiến Khang nghiêm tra dư nghiệt Trừng Vương, trên đường rất ít người qua lại, trong ngõ Ôi càng vắng vẻ hơn. Lý Nhu Phong nghiêng tai lắng nghe, dọc con ngõ này, ngoại trừ hai người là chàng và Bão Kê Nương Nương ra thì chẳng còn ai khác. Chàng bèn áp sát khe cửa, ép giọng xuống thật nhỏ, xin thông báo giúp, con trai thứ ba tên Băng của nhà họ Lý ở Trừng Châu, đến đây thăm chú Phạm. Cách biệt vài năm, chẳng hay chứng đau cứng khớp của chú đã đỡ hơn chưa? Bên trong chợt có âm thanh vọng ra, hình như là thứ gì rơi xuống đất. Chẳng mấy chốc, lại nghe sau cổng truyền đến tiếng gậy trống vội vã nện xuống sàn, từng tiếng âm vang như cơn mưa nặng hạt kéo tới. Cánh cổng he hé, một con mắt nhìn quanh thăm dò. Lý Nhu Phong bình thản đứng trước cổng, khom người làm lễ lớn, cháu Lý Băng, xin kính chào chú. Cổng lớn rộng mở, một ông lão vội vàng ra đón, vươn tay vịn chặt Lý Nhu Phong. Cẩn thận quan sát thật kỹ chàng từ trên xuống dưới, cuối cùng là run giọng hỏi, Nhu Phong, thật là cháu sao? Những lúc bình thường, người cõi âm ngoài thân nhiệt hơi thấp ra thì trông chẳng khác gì con người, rất khó phân biệt. Pháp tuân đến bãi tha ma, nếu không nhìn thấy tay chân Lý Nhu Phong hư thối thì mắt thường làm sao nhận ra được chàng là người cõi âm? Lý Nhu Phong mỉm cười đáp, vâng thưa chú, là cháu đây. Người này họ Phạm, tên Bảo Nguyệt, là thế giao với cha của Lý Nhu Phong. Nghe ra giọng Lý Nhu Phong, Phạm Bảo Nguyệt càng không dám tin, lại kéo chàng đến gần nhìn tới nhìn lui, Dưng Dưng nói, cháu. Ta nghe kể cả họ ý cháu bị Tiêu Tử An sát hại, nhà thờ họ cũng bị phóng hỏa đốt sạch, thật thế sao? Cháu, nhờ đâu mà thoát được? Lý Nhu Phong thấy Phạm Bảo Nguyệt hỏi chuyện họ Lý ở Trừng Châu, còn nhắc tới nhà thờ họ thì không khỏi hai mắt nhòa lệ. Chàng cố gượng cười trả lời, chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, trời cao ban ân cho cháu sống lại, chỉ có đôi mắt không dùng được nữa. Bởi vậy lễ nghĩa không thể chu toàn, kính mong chú thông cảm. Phạm Bảo Nguyệt thở dài, liên tục an ủi, còn sống là mừng rồi. Còn sống là mừng rồi, đoạn dẫn Lý Nhu Phong vào nhà trò chuyện, Bão Kê nương nương vịn lưng ngựa ô dề già theo sau. Phạm Bảo Nguyệt quay sang gã hầu bên cạnh giao phó, đi, dắt ngựa vào chuồng, nhớ cho ăn uống tử tế. Lại thấy Bão Kê nương nương uể oải, lử đừ, tướng mạo và y phục cũng không mấy đặc biệt. Ông nghĩ là tôi tớ của Lý Nhu Phong nên tiện thể chia việc, người cứ đứng canh ngoài đây. Lý Nhu Phong bước đến đỡ Bão Kê nương nương, thưa với Phạm Bảo Nguyệt, chú à, đây là ân nhân cứu mạng của cháu. Bão Kê nương nương chợt lên tiếng, giọng nói vô cảm, nghèn nghẹn như tắc trong cuống họng, tôi là nương tử chàng, chàng là tam lang của tôi. Lý Nhu Phong hơi sững lại, Phạm Bảo Nguyệt cũng quá sức chấn động, cháu đã, thành thân rồi ư. Chưa đợi Lý Nhu Phong trả lời, Bão Kê nương nương vẫn đáp thay bằng ngữ điệu đều đều kia, chúng tôi ngủ cùng một giường, chàng hứa sẽ ở bên tôi suốt đời suốt kiếp. Thế là cháu, bấy giờ Phạm Bảo Nguyệt mới phát hiện nàng vấn tóc kiểu phụ nữ có chồng. Ông hốt hoảng nhìn qua Lý Nhu Phong, trên mặt viết rõ thật không thể tin và cũng không muốn tin. Công tử thứ ba của nhà họ Lý Trừng Châu đã từng hiển quý, cao nhã là thế, cớ sao lại lấy một thôn phụ lỗ mãng như này? Lý Nhu Phong thầm thở dài, chẳng lẽ cứ kể rõ với Phạm Bảo Nguyệt mình là nô bộc của nàng? Nói là vợ chồng, quả thật có thể giảm được khâu giải thích phiền phức. Bởi vậy thuận thế gật đầu, vâng, hai cụ thân sinh nhà cháu đều không còn tại thế nên cháu tự quyết định. Thành thân với vị cô nương này, cũng xem như báo đáp ơn cứu mạng của nàng. Phạm Bảo Nguyệt hết nhìn Lý Nhu Phong, rồi quay sang Bão Kê nương nương, lặng im mãi lâu, rốt cuộc dậm chân đánh huỵch, thương xót thở dài. Ông than, cháu, lẽ ra cháu nên sớm đến đây tìm lão phu. Mà thôi, thế đạo bây giờ, cháu còn giữ được tính mạng, giữ một mạch hương hỏa cho họ Lý thì đã là vạn hạnh lắm rồi. Phạm Bảo Nguyệt rất biết nhìn mặt lựa lời. Ông quan sát Lý Nhu Phong cẩn thận đỡ cô gái kém nhã này, nhận ra trong ngôn từ cử chỉ của chàng hiện rõ thái độ tôn kính. Lại xem kỹ, ánh mắt cô gái này nhuốm màu âm u, buốt giá, còn hàm ẩn một loại vô tình, thấu suốt của kẻ hiểu rõ sự đời. Ông mơ hồ linh cảm cô gái này có vẻ không tầm thường, bèn hỏi tiếp, thế quý danh cháu dâu là gì, nên xưng hô thế nào? Lý Nhu Phong đáp, là Trương. Trương Thúy Nga lạnh lùng chen ngang, tôi tên Bão Kê. Lý Nhu Phong im bặt, Phạm Bảo Nguyệt kéo dài giọng à lên, gật gù, cân nhắc, miễn cưỡng tìm ra được một điểm để khen cô gái gầy yếu trước mắt, Trương Bão Cơ, tên này quả có bao hàm ý thiền và sự sắc sao. Chú thích, kê, ga, đồng âm với cơ, nhanh nhạy, cơ trí. Trong tích thiện đường rất trống trải, cũng chẳng còn lại bao nhiêu tôi tớ, có thể thấy được cuộc sống của lang chủ Phạm Bảo Nguyệt đã giản tiện và kín tiếng tối đa. Đi vào phòng thuốc, sát hai bên tường đều kê hàng dãy tủ thuốc cổ kiểu dáng nhã nhặn, trông không chỉ sạch sẽ, ngăn nắp mà còn rất trang nghiêm. Phạm Bảo Nguyệt tự mình hỏi han, xem bệnh cho Trương Thúy Nga, chẩn đoán là gió nóng xâm nhập phổi. Ông nói bệnh này tàn phá cơ thể rất nhanh, may mà phát hiện kịp thời, nếu kéo dài thêm một hai ngày nữa, để chuyển thành bệnh lao thì sẽ rất khó trị. Trương Thúy Nga nhìn vào mắt Lý Nhu Phong, chỉ thấy chàng thật điềm nhiên, không hề có ý kể công với nàng. Phạm Bảo Nguyệt kê một đơn thuốc, sai học trò đi bốc thuốc sắc ngay. Khi Trương Thúy Nga cảm ơn Phạm Bảo Nguyệt, Lý Nhu Phong đột ngột lên tiếng, trên người nàng cũng bị thương, xin phiền chú chữa giúp luôn ạ. Phạm Bảo Nguyệt hơi chững lại, nhìn Lý Nhu Phong bằng ánh mắt lạ lùng. Trương Thúy Nga trà trộn giang hồ từ bé, còn hạng người nào mà chưa gặp qua, làm sao không nhận ra mới rồi Phạm Bảo Nguyệt đã nảy sinh hoài nghi về mối quan hệ thực sự giữa nàng và Lý Nhu Phong. Song Lý Nhu Phong vừa nói thế, Phạm Bảo Nguyệt đành phải tin là thật, trên mặt đầy vẻ than tiếc vì ván đã đóng thuyền. Lý Nhu Phong không thấy được gì, tất nhiên chẳng thể nhận ra những ý nghĩ quanh co từ phản ứng của Phạm Bảo Nguyệt. Trương Thúy Nga nhìn khuôn mặt dịu dàng đa tình của chàng, lại biết tâm tư chàng sâu sắc, thấu đáo hơn so những gì khuôn mặt này biểu lộ ra ngoài. Nàng chưa từng đề cập đến việc trên người bị thương, thế mà Lý Nhu Phong lại biết. Cũng giống như việc dò ra tin Tiêu Yên chưa chết từ miệng Phùng Thời, chàng giấu kín hết thảy trong bụng, chỉ chờ đến khi nàng chưa kịp chuẩn bị, không thể phản bác mới bất ngờ dùng tới. Vì nam nữ cần giữ khoảng cách, Phạm Bảo Nguyệt gọi một nô tỳ nhanh nhẹn qua, giao việc xử lý ngoại thương trên người Trương Thúy Nga cho cô ấy. Riêng ông thì dẫn Lý Nhu Phong đến phòng nghị sự ở nhà sau. Trương Thúy Nga đương nhiên biết rõ họ tránh mặt nàng để thương nghị chuyện gì. Nàng thức thời không thăm dò, không theo đuôi. Nô tỳ liền đóng hết các cửa sổ phòng, bảo Trương Thúy Nga trút bỏ xiêm y để tiện băng bó vết thương. Động tác của nàng ta rất thuần thục, hiển nhiên là nhận được chân truyền của Phạm Bảo Nguyệt. Trương Thúy Nga chuyện phiếm câu được câu trăng với nàng ta, sao tới giờ Phạm tiên sinh còn ở lại Kiến Khang vậy? Thưa, là do lang chủ mắc chứng đau cứng khớp, đi đứng khó khăn, cũng chẳng nỡ bỏ gia nghiệp gây dựng bao năm, cho nên vẫn ở lại đây. Cuộc sống có yên ổn không? Không yên ổn chút nào, cứ dăm ba bữa quan binh lại đến lục soát. Nhưng lang chủ nhà tôi là danh y, từng chữa bệnh cho Vương Phi, bởi vậy Ngô Vương cũng có đôi phần nể trọng. Vương Phi nào thế? Chắc Phi Cảnh Thị đấy. Trương Thúy Nga đang quay lưng về phía nàng ta, bất giác chau mày. Chắc Phi Cảnh Thị chính là Cảnh phu nhân vừa sinh Tiểu Vương Tử. Sau khi Tiểu Vương Tử bị đưa đến chùa Đại Từ Ân xuất gia, bà ta tự cảm thấy thân mang tội nghiệt nên lòng cũng nguội lạnh. Từ đó bắt đầu thanh tâm quả dục, để tóc tu hành trong cung, cả ngày cầu phúc cho Ngô Vương. Nữ lang thứ lỗi ta lắm miệng, ban nãy vừa tới thì ta thấy Phạm tiên sinh đóng cửa từ chối tiếp khách, phải chăng có liên quan đến việc Cảnh phu nhân thất sủng? Nàng ta thở dài đầy âu sầu, xác nhận rồi không nhiều lời nữa. Bảo Kê nương nương uống thuốc xong, chợp mắt một lúc trên giường trúc ở phòng thuốc, khi tỉnh dậy thì tà dương vừa khuất núi, màn đêm đang dần buông. Phạm Bảo Nguyệt không hổ là danh y đương thời, chỉ mới dùng một thang thuốc mà nàng đã cảm thấy tinh thần khoan khoái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cơ thể cũng bắt đầu phục hồi sức lực. Phạm Bảo Nguyệt dẫn Lý Nhu Phong ra khỏi phòng. Ông hỏi, cháu thật không muốn ở lại đây với lão phu sao? Tuy cuộc sống trước mắt còn đơn sơ, nhưng tính ra vẫn là sạch sẽ, dư giả. Lý Nhu Phong chắp tay từ chối, nhà cháu không quen ở cùng người khác, chúng cháu chẳng dám làm phiền chú thêm. Trước đó Phạm Bảo Nguyệt từng nài giữ chàng rất nhiều lần, biết tâm ý chàng đã quyết. Ông chỉ đành sai học trò gói kỹ dược liệu, dắt ngựa ô đưa bọn họ qua lối cửa sau rời đi. Ánh mắt Bảo Kê nương nương lấp lóe nhìn hai người họ, chẳng nói lời nào. Nàng và Lý Nhu Phong đều đã gây ra án mạng, Lý Nhu Phong không muốn tạm trú ở đây, chắc hẳn là để tránh liên lụy Phạm Bảo Nguyệt. Trên đường đi, hai người vẫn lặng thinh không lên tiếng. Đi về mé Tây, qua được vài con phố thì Lý Nhu Phong đột nhiên gợi ý, nương nương, chúng ta đến khu chợ Tây nhé. Bảo Kê nương nương hỏi, để làm gì? Lý Nhu Phong nói, muốn mua thức ăn khuya thì cứ qua chợ Tây cho tiện. Chợ Tây là khu phố sầm uất nhất bên sông Tần Hoài, có rất nhiều cửa hàng, quán rượu. Nhắc đến chuyện ẩm thực ở thành Thạch Đầu thì nhất định phải kể đến chợ Tây. Từ đây về quán trọ đúng là cũng có đường đi ngang qua đó. Bảo Kê nương nương ngầm đồng ý đề nghị của Lý Nhu Phong. Bấy giờ chợ Tây đã kém thịnh vượng hơn hẳn khi Trừng Vương cai quản, song vẫn giữ nguyên được khung cảnh bóng đổ chiều buông tàn cuộc rượu, dập dìu giai khách khắp muôn phương. Đây chính là thời điểm nhộn nhịp nhất. Xuống ngựa ngay đầu phố chợ, đầy trong mắt là chuỗi đèn lấp lóa vô tận, rộn bên tai là lời giao bán đủ loại củ ấu, ngó sen. Cả con đường huyên náo, sôi động cùng dòng người tấp nập ngược xuôi. Lý Nhu Phong ngó quanh bốn phía, vào giờ này chàng đã nhìn thấy được hồn phách. Những hồn phách đấy ít nhiều gì cũng giúp chàng xác định được phương hướng. Bảo Kê nương nương biết chàng đến chợ Tây chắc là lại vì tính toán nào đó, nhưng nàng không vạch trần. Dắt ngựa ô theo sau chàng, nàng nhận ra chàng đã có thể dễ dàng dựa vào tiếng bước chân và đối thoại của người xung quanh mà linh hoạt tránh đường. Chàng thong thả tiến lên trước, cũng không cần dựa dẫm vào nàng. Bảo Kê nương nương bỗng nảy ra một ý nghĩ tàn ác. Nếu chàng đã không cần nàng, nếu trong lòng chàng đã không dành bất kỳ vị trí nào cho nàng. Như vậy, hãy bỏ chàng đi thôi. Bảo Kê nương nương dắt ngựa ô, đột ngột tách khỏi dòng người, ẩn vào đầu hẻm bên cạnh. Lý Nhu Phong lập tức sững lại. Hết chương. Gác Audio xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, donate để kênh có động lực tiếp tục gửi đến các bạn nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Để nhận được thông báo khi có chương mới, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé.